Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đến, mất máu coi như ta thua. Một đám đồ vô dụng, bàn bạc việc nhỏ đều lề mà lề mề, lại nói là cái nào công hội ác như vậy, đem phụ cận bãi biển rừng cây sói toàn tiêu diệt, muốn tìm cái la bàn cũng không tìm tới. Trong rừng cây, Hà Hà nhanh nhẹn cây bên trong rừng truyền thuyết mà qua. Hơi có vẻ thân thể mập mạp tia không ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Dựa theo khoảng cách, phía trước bãi biển hẳn là không sai biệt lắm có một đám rừng cây lang. Tìm được, trời ạ, lại bị người vượt lên trước. Phía trước một mảnh ánh sáng cùng biển gió đập vào mặt. Hà Hạo giãy giụa béo tốt thân thể, chạy gấp tới, kết quả thấy trên bờ biển không có rừng cây sói thân ảnh. Ồ, có người, ngoạn tào, cái tên này một người liền đem này trên bờ biển đàn sói cho giết sạch rồi. Rừng cây sói thủ lĩnh liền thừa ngần ấy máu, thật đúng là giết chết. Lợi hại a, cực phẩm sly sủng vật, cái tên này trên người khẳng định có la bàn. Nhìn qua trên bờ biển một bóng người mang theo một bạc tối sầm hai cái sly. Giết chết tàn huyết rừng cây sói thủ lĩnh. Hà Hạo không khỏi chậc chậc lên tiếng, trầm ngâm một lát, chờ người kia vơ vét xong trên bờ biển vật tư về sau. Hà Hạo sải bước đi ra ngoài, trên bờ biển, Trần Binh ánh mắt khẽ động, nhìn qua đi tới Hà Hạo, khục, huynh đệ đừng động thủ, ta không có ác ý, liền muốn hỏi một chút trên người ngươi có không có nhiều la bàn, ta có thể dùng đồ vật đổi. Hà Hạo dừng bước lại, nói nhanh, trên mặt có chút thần sắc khẩn trương. Người tuổi trẻ trước mắt nếu là động thủ, hắn gần như chỉ có một con đường chết. Có là có, nhưng mà ngươi nghĩ dùng đồ vật gì đổi? La bàn giá trị cũng không thấp. Trần Binh gật gật đầu, vùng này bãi biển đã bị hắn quét ngang. Hiện ở trên người hắn có 8 cái nhiều la bàn, khẳng định là muốn bán đi đổi tiền. Có người tìm tới cửa, hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Trong quá trình này, một cái rừng cây sói thủ lĩnh tạm thời không có ngăn lại. Phát động, sói chu, kỹ năng, chung quanh đàn sói tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trần Binh chỉ có thể dùng hết đầu chuột mục đích tự bạo giải vây. Bất quá bây giờ Trần Binh đã lên tới cấp 5, đổi lại trọn vẹn người mạo hiểm trang bị. Giết đàn sói đã nhẹ nhõm đơn giản, đừng lo lắng, mặc dù trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng vận khí ta không tệ, được một bình Brian thí nghiệm dược tề. Dược tề này không thể mang về gia viên, nhưng ở trong game khiến cho sủng vật uống xong, có thể tại 1 giờ bên trong tăng lên sủng vật 20% toàn thuộc tính. Sủng vật tại lần sau dung hợp lúc tăng lên 10% dung hợp thành công tỷ lệ, đồng thời có tỷ lệ khiến cho sủng vật thuộc tính xuất hiện biến dị hiệu quả. Ta cùng đồng bạn của ta đều không sủng vật, giữ lại cái kia thí nghiệm dược tề cũng vô dụng, nhưng mà huynh đệ ngươi có lợi hại sủng vật, cái kia dược tề đối với ngươi mà nói nhưng là đồ tốt. Huynh đệ ngươi dùng một ngón tay nam châm, lại thêm một chút vật tư, ta liền cùng ngươi đổi. Hà Hạo đắc ý cười nói. Brian thí nghiệm dược tề. Có khả năng. Trần Binh tâm niệm vừa động. Hắn nhớ tới Brian nhật ký tàn trang. Vậy phiền phức huynh đệ ngươi chờ một chút. Dược tề đặt ở bạn gái của ta trên người. Nàng liền tại phụ cận. Lập tức tới ngay. Ta cái kia bạn gái khá tốt. Người xinh đẹp. Còn công việc quản gia có đạo. Hà Hà trên mặt vui vẻ, cười ha hà nói, phải bao lâu? Trần Binh vẻ mặt hơi ngưng lại, mẹ, chơi cái trò chơi còn muốn bị phơi một mặt thức ăn cho chó. Tin hay không ca nhường ngươi nếm thử 25 năm độc thân chó oán niệm uy lực. Ngay cả mập mạp này đều có bạn gái, ca lại là độc thân chó, nghĩ như thế nào đều có vấn đề, nhất định là cái thế giới này sai. Rất nhanh, không cần 5 phút đồng hồ. Hà Hạo lo lắng, Trần Binh thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói, hoàn toàn không có phát giác hắn không cẩn thận dẫm lôi. Huy đệ ngươi lợi hại a, có phải hay không cái nào đại công hội cao thủ? Ngươi sủng vật này làm sao hợp đi ra? Vận khí quá tốt rồi. Chờ đãi chi lúc, Hà Hạo không ngừng hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng Trần Binh chỉ là không yên lòng đối phó trả lời. Hắn tại nghĩ lại vì sao hắn sẽ đến bây giờ còn độc thân lấy. Luận điều kiện, hắn cũng không kém, nói đến, đây nhất định là đi làm 5 năm binh nồi, bằng không thì hắn hiện tại không chỉ có bạn gái, hai tử đoán chừng đều có thể đi đánh xì dầu. Đáng giận a, vô luận như thế nào nghĩ, quả nhiên vẫn là thế giới sai, không là năm đó đại học hệ thống máy tính phạm sai lầm. Hắn liền sẽ không đi làm binh, hiện tại cũng không phải là độc thân chó. Hạo ca, chúng ta tới. Hạo ca tốt, một hồi tạp nhạp âm thanh âm vang lên. Trần Binh lấy lại tinh thần, bên bãi biển trong rừng cây đi ra một đám người. Số lượng có tới 23-24 cái nhiều. Làm sao tất cả đều là nam? Huynh đệ bạn gái của ngươi đâu? Chẳng lẽ bạn gái của ngươi là nam? Trần Binh muốn từ một nhóm người này bên trong tìm ra một nữ đến. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Thấy thế nào, đều tất cả đều là nam. Không đúng, thật đúng là cho hắn tìm được một chút khác biệt. Trong nhóm người này, đúng là hòa với một cái NPC thôn dân. NPC trên người thôn dân cột một vòng dây thừng. Đám người kia đúng là trói lại một cái NPC cùng một chỗ hành động. Không biết muốn làm cái gì, bạn gái của ngươi mới là nam, cả nhà ngươi bạn gái đều là nam, lão tử buồn nôn nhất gay. Hà Hạo nghiêm sắc mặt, nói trở mặt liền trở mặt, cái kia bạn gái của ngươi đâu, ngươi không có bạn gái, giao dịch của chúng ta làm sao bây giờ? Trần Binh đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn còn muốn tìm một nữ đi ra, giống... Một bên dũng giả Sly phát ra một tiếng thị uy gầm thét. Nó thấy một nhóm người này kẻ đến không thiện. Người trẻ tuổi, người vẫn là tuổi trẻ a, sao có thể đơn giản tin tưởng người xa lạ thì sao đây? Nói có bạn gái ngươi liền tin a, ta chỉ là tại tê liệt ngươi mà thôi. Thế nào, có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra sơ hở a? Ha ha ha. Hà Hạo đắc ý cười ha ha nói, còn tốt, Trần Binh nghe vậy, lại là nhẹ nhàng thở ra, tốt cái gì tốt, Hà Hạo nhịn không được kỳ quái hỏi, ta liền nghĩ vì sao ngươi dạng này mập mạp đều sẽ có bạn gái đâu, không có liền tốt, ta có khả năng ít hoài nghi một điểm nhân sinh của ta. Trần Binh một mặt cảm tạ vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn chết. Mau đưa la bàn còn có ngươi nhặt được vật tư đều giao ra. Còn có trang bị trên người của ngươi. Bằng không thì ta liền để huynh đệ của ta đem ngươi giết tới thứ cấp trò chơi hòn đảo bên trong đi. Chung quanh những tên côn đồ các ké kia bộ dáng người chơi nghe vậy một hồi cười vang. Hà Hạo vẻ mặt lập tức một xanh lá. Hung tợn nói với Trần Binh. Đảo tiến hóa trong trò chơi. Người chơi sau khi chết. Không phải là bị đào thải ra khỏi trò chơi, nhưng mỗi chết một lần, sẽ rơi xuống đến càng thấp một cấp thứ cấp trò chơi hòn đảo bên trong phục sinh. Thứ cấp trò chơi hòn đảo thực tế là đảo tiến hóa trò chơi phó bản. Phó bản đẳng cấp cùng chết số lần móc nối, phó bản bên trong nhiệm vụ đồng thời đều cùng, nhưng coi như lần hai cấp hòn đảo bên trong lấy được thứ nhất. Trò chơi sau khi kết thúc, cho điểm kết toán cũng rất khó so ra mà vượt một lần đều chưa chết người chơi. Liền một ngón tay nam châm cùng vật tư sao. Trên người của ta thế nhưng là có rất nhiều cái la bàn. Những này ngươi cũng không cần. Trần Binh xuất ra mấy cái la bàn. Trong tay khoe khoang một cái. Lại ném vào ba lô. Ngoạn tao. 5 cái la bàn. Cái tên này trên người khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Toàn bộ giao ra, một kiện đều không thể ít. Cái kia sủng vật lợi hại, khiến cho hắn đem sủng vật cũng giao dịch tới a. Hơn 20 người gặp, trong mắt cả đám đều lộ ra tham lam tia sáng. Xem ra ngươi là không muốn giao. Động thủ, giết hắn. Hà Hạo không phải đồ ngốc. Xem Trần Bình cái kia trêu chọc ngữ khí, liền biết Trần Bình sẽ không ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho hắn. Sầm mặt lại, Hà Hạo dứt khoát hạ mệnh lệnh. Chung quanh những tên côn đồ các ké kia người chơi sớm đã dục dịch. Hà Hạo mệnh lệnh vừa ra, loại trừ ba cái dùng có được tăng máu kỹ năng người chơi ở ngoài, còn lại liền như ong vỡ tổ vây quanh. Một đám người công kích rối loạn hướng Trần Bình trên người mời đến. Chỉ muốn giết chết Trần Bình, sủng vật cũng sẽ biến mất. Không cần bỏ ra phí thời gian công kích. Phanh phanh phanh ba ba ba suy suy suy tạp nhạp công kích âm thanh nổi lên bốn phía. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền đều là ngẩn ngơ. Có chút không thể tin nhìn qua Trần Bình. Đến, mất máu coi như ta thua. Nắm lấy bọn hắn, Trần Bình từ tốn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.